Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, diễn sinh phân thân. Phân thân tiến về Island Vương quốc chỗ tốt, quả thực không nên quá nhiều. Tại trải qua đô lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân thượng cổ vương một trận chiến này, Austin cũng là thấy rõ ràng giấu ở dưới thế giới này một ít bí ẩn. Tại một cái sắp đến đại thế, sắp kéo dài mấy vạn năm trước loạn thế chiến tranh trước mặt, Austin thực lực bây giờ, căn bản là không có ý nghĩa. Có trời mới biết, khoảng thời gian này, có bao nhiêu đáng sợ cường giả thời thượng cổ, theo ngủ đông ở trong sớm khôi phục, mà những cường giả này, có lẽ chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng bây giờ Austin cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Lúc trước, tại Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân vương đình một trận chiến bên trong, tựa hồ chính là có thần linh lực lượng nhúng tay, thu thập cuối cùng tàn cuộc, vị kia nghi là thú thần phía sau màn hắc thủ, cuối cùng chỗ hướng cũng không thể mà biết. Điều này nói rõ, có lẽ tại sớm hơn trước đó, tinh không phía trên các thần linh, có lẽ đã theo ngủ say ở trong thức tỉnh. Đồng thời tại cái này Zeta đại thế giới sớm bày ra con cờ của mình thủ đoạn. Hiện nay, trung thổ thế giới hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ thế giới đều là lâm vào chiến tranh bay tán loạn náo động ở trong. Nếu như nói trung thổ thế giới hỗn loạn, không có thần linh bày ra ám thủ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Một khi dính đến thần linh, như vậy một vài thứ cũng không phải là đơn giản như vậy. Này đó một chiêu kia tống táng không biết bao nhiêu cường giả đáng sợ chiêu thức. Cho dù là cho tới bây giờ, hồi tưởng lúc trước một khắc này, Austin đều là cảm giác được một trận ngạt thở. Trung thổ đại lục phong vân, âm thầm rất có thể chính là những tồn tại này giấu ở phía sau khuấy động hết thảy. Nếu là mình tự mình tiến về, nói không chừng như vậy dê vào miệng cọp, chỉ là chốc lát công phu, Austin liền đã là hạ quyết tâm. Vừa vặn, lần bế quan này tu luyện, thu hoạch rất nhiều, bất diệt pháp tắc cùng khí huyết tu luyện đều nâng cao một bước, đã đủ để trèo chống diễn hóa xuất hóa thân phân thân. Cái này hơn nửa tháng bế quan, Austin tại hấp thu pháp tắc nguồn gốc đồng thời, thực lực cũng là có chỗ tinh tiến, loại suy, tại phương diện nào đó thực lực tăng lên, cũng đồng thời dẫn đầu một chỗ khác pháp tắc lực lượng tăng lên. Thông qua bất diệt pháp tắc tái sinh bất diệt thuộc tính, lại thêm Austin tinh thâm khí huyết tu vi, miễn cưỡng phân hóa ra một cái phân thân cũng không thành vấn đề. Trước kia, Austin cũng không phải không có phân thân. Thông qua chân lý chi môn xuyên qua cái thứ nhất thế giới võ hiệp, vẫn tồn tại mình hóa thân thiên đế tồn tại. Chỉ bất quá đây chẳng qua là phân hóa ra một tia tinh thần lực. Thân thể bản thân là đã có. Hiện nay, muốn từ không tới có, diễn hóa xuất huyết nhục phân thân, độ khó không phải bình thường khó khăn. Bất quá, chỉ là khó khăn, còn ngăn cản không được Austin. Nghĩ đến liền làm, thân thể khổng lồ, nào đó khối huyết nhục bỗng nhiên nứt toác ra. Đỏ thắm máu tươi đổ xuống hư không, cùng huyết nhục dung hội cùng một chỗ, tại một luồng kỳ dị lực lượng tác dụng dưới, lơ lửng tại Austin trước người hư không. Theo Austin thao tác, từng đạo huyền lại huyền pháp tác lực lượng bắt đầu chuyển vào huyết nhục bên trong. Austin tinh huyết sớm đã là đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Trên thế giới này, chỉ sợ cho dù là trong truyền thuyết thụ nhân, thân thể bên trong sinh cơ cũng chưa chắc so ra mà vượt Austin. Khổng lồ sinh cơ cùng bất diệt pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời khổng lồ ma lực rót vào huyết nhục ở giữa tế bào, bắt đầu cấp tốc mọc thêm từng tia từng sợi mạch máu xa lưới, bắt đầu ở Austin mở ra tới tinh khiết không gian bên trong kéo dài, hóa thành từng đạo la vương, màu trắng xương cốt, tại mạch máu lưới bên trong sinh trưởng. Rất nhanh, một cái không có làn da bắp thịt nhân thể hình thức ban đầu chính là xuất hiện ở trong hư không. Austin tiếp tục đưa vào ma lực, duy trì bất diệt pháp tắc vận chuyển, màu trắng xương cốt lên, cơ bắp bắt đầu sinh trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, làn da cấp tốc lan ra, tóc dài mờ, rất nhanh, một bộ Austin hóa thân thành hình người bộ dáng phân thân. Chính là xuất hiện tại không trung, huyết nhục diễn sinh linh, trước kia còn tưởng là truyền thuyết thần thoại, không nghĩ tới có một ngày chính ta cũng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Hóa thân mở mắt, cùng Austin bản thể tương hỗ đối mặt, trong thanh âm, có chút ít cảm thán, quan sát tự thân tay chân, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bây giờ, cách mình bản thể xuyên qua đến thế giới này, đã có hơn 20 năm, nếu như tăng thêm linh khí khôi phục vị diện ở trong cái kia mấy chục năm trải qua. Tại một người bình thường xem ra, đã là 50 niên kỷ, cả đời đã là trôi qua hơn phân nữa. Chỉ nhớ trước kia, cũng tại lần lượt trưởng thành bên trong, vùi lấp tại ký ức chỗ sâu. Năm đó, mình nơm nớp lo sợ phá xác mà ra. Kinh hoàng nhìn qua cái thế giới xa lạ này, giấy giụa cầu sinh, thời điểm đó mình, tiên thiên nội tình mặc dù bất phàm, nhưng không có ma pháp tài nguyên thu hút, trên cơ bản là ma pháp không tốt ma pháp sinh vật. Liền một cái thiên phú pháp thuật đều không thể thức tỉnh. Tại cái này dị thú hoành hành, nguy hiểm vô cùng rừng mưa bên trong cầu sinh, như thế nào lại nghĩ đến? Có một ngày đã là đạt tới có thể nghiền nát không gian. Tùy ý dẫn động thiên địa khí cơ, nhấc lên vô biên thiên tai, thậm chí nắm giữ sinh tử quyền hành, huyết nhục diễn sinh sinh mệnh tình trạng. Mấy chục năm trải qua, thẳng như giật mình một giấc chiêm bao, thực lực đến nhất định tình trạng, tự nhiên là có vô hạn khả năng. Đây chẳng phải là lúc trước ta không ngừng truy cầu cường đại nguyên nhân một trong sao? Austin bản thể lên tiếng nói, phân thân ý thức, nhưng thật ra là cùng hắn là một thể. Đăm chiêu suy nghĩ, Austin tự nhiên là rõ ràng cảm giác đạt được. Loại cảm giác này, có chút kỳ diệu. Phân thân, từ bên trong máu thịt của bản thân sinh ra, ý thức. Cũng là từ tự thân tinh thần lực cắt đứt rót vào mà thành. Lẫn nhau ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu. Một hồn song thể, loại này cảm giác huyền diệu. Thật là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Đúng vậy a, sống sót, sau đó trở nên càng mạnh. Đứng tại thế giới này đỉnh phong, tung hoành giữa thiên địa. Kiến thức càng nhiều thế gian phong thái. Cho tới nay, đều là trong nội tâm rõ ràng nhất ý nghĩ giữ vững được đi. Mặc dù nói, thời điểm trước kia, Austin nói muốn huấn luyện thú nhân, chế tạo một cái thú nhân đế quốc, sau đó phát triển mạnh sức sản xuất, chế tạo ra điện thoại máy tính, lại thuận tiện phát triển giải trí văn hóa. Từ đây vui ở tổ rồng bên trong là một đầu hạnh phúc vui vẻ mập trạch long cái gì. Nhưng là, nội tâm của hắn, chung quy là hướng tới càng rộng lớn hơn bầu trời. Nếu không, tại thu hoạch được chân lý chi môn xuyên qua thế giới sau, trực tiếp theo linh khí khôi phục vị diện ở trong vơ vét một chút hiện đại vật dụng trở về. Vùi ở tổ rồng trong bộ lạc hưởng lạc không phải rồi. Có lẽ, chính là bởi vì ở kiếp trước bình thường không có gì lạ. Kiếp này muốn sống ra một cái ầm ầm sóng dậy nhân sinh đi. Ngày sau, chiếu cố nhiều hơn, người ta bản một thể. Làm gì nhiều lời, tiếp xuống cho ta thể nội thả điểm không gian pháp tắc lực lượng làm tọa độ đi. Island Vương Đô khoảng cách sẽ không quá gần. Nếu là có biến cố gì, còn muốn phiền phức bản thể cứu viện. Austin gật gật đầu. Một luồng không gian lực lượng tùy theo dung hội mà ra. Bắt đầu ở phân thân thể nội, thiết lập tọa độ hệ thống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,